Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 231, Điều Suy Nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Kim Ngọc lạnh mặt, dẫn theo một nhóm hộ vệ cao lớn tay cầm vũ khí sắc bén, chậm rãi bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Lý Thành Nguyên mặc thường phục, ngồi uống trà, thấy công chúa Kim Ngọc bước vào với vẻ mặt đầy sát khí. Ông không hề tỏ ra sợ hãi hay để ý, người ta nói công chúa xa hoa lãng phí. Ông chỉ vào chén trà trước mặt, nói: "Sao trà ở đây còn không bằng trà ở nhà ta?" Công chúa Kim Ngọc cười lạnh: "Cả giang sơn nhà họ Lý của chúng ta cũng phải nhờ cậy vào các vị mới có được. Ăn uống không bằng các vị cũng chẳng có gì lạ." Lý Thành Nguyên cười lớn: "Lúc trước chúng ta khởi sự, có gửi lời mời công chúa giúp đỡ. Công chúa nói, giang sơn nhà họ Lý liên quan gì đến ta? Giờ thì lại miệng năm miệng mười gọi là giang sơn của chúng ta rồi." Công chúa Kim Ngọc tức giận, đập mạnh xuống bàn, hét lên: "Lý Thành Nguyên, dù ngươi có công giúp hoàng đế, cũng không thể đến đây tùy tiện sỉ nhục ta." Những người hầu phía sau bà lập tức rút đao, nhắm thẳng vào Lý Thành Nguyên, ánh mắt hung dữ. Lý Thành Nguyên thở dài một hơi: "Lão phu làm sao dám sỉ nhục công chúa? Cháu đích tôn của ta đã chết thảm trên thuyền lầu của công chúa, ta còn chẳng dám đến phủ công chúa đòi hỏi gì, huống chi là truy cứu." Nói xong, ông lấy tay áo che mặt, khẽ nức nở. Công chúa Kim Ngọc lạnh lùng nói: "Đại tướng quân, đó không phải là thuyền của ta, đó là thuyền của Sở Vương Điện Hạ. Người muốn khóc thì đến phủ Sở Vương mà khóc, không có công chúa, làm gì có Sở Vương." Lý Thành Nguyên nói, bỏ tay áo xuống, nhìn chằm chằm công chúa Kim Ngọc. "Công chúa đã có ý định ủng hộ Sở Vương, nên mới dàn xếp chuyện nhà họ Chu." Công chúa Kim Ngọc cau mày: "Lý Thành Nguyên, đừng có mà ăn nói lung tung." Nói rồi bà cười lạnh: "Nhà họ Chu còn chưa lên tiếng nói gì, cũng chưa đến đây đòi tội. Thế mà đại tướng quân lại hết lòng vì nhà họ Chu, thì ra triều đình này toàn là người của Chu tể tướng cả." Lý Thành Nguyên cười: "Công chúa bây giờ nói câu nào cũng đầy ác ý, giết người không cần đao kiếm, khi thế này đúng là có phần giống Tưởng Hoàng hậu, xem ra theo hầu bên cạnh bà ấy cũng học được ít nhiều." Có phần giống Tưởng Hoàng hậu, trong lòng công chúa Kim Ngọc chợt vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nổi giận. Bà vốn là dòng dõi cao quý, khí chất trời sinh, nào cần học hỏi từ một kẻ xuất thân thấp hèn như Tưởng Hoàng hậu. "Lý Thành Nguyên, ngươi còn dám ăn nói lung tung, đừng trách ta không khách sáo." Bà quát lên. Lý Thành Nguyên không bận tâm đến vẻ mặt giận dữ của bà, cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói: "Ta đang khen ngợi công chúa đấy chứ, và ta đến đây không phải vì nhà họ Chu. Ta muốn hỏi công chúa, ngài nghĩ sao về nhà họ Lý của ta?" Công chúa Kim Ngọc sững người, cau mày: "Ý ngươi là gì nhà họ Lý?" Lý Thành Nguyên hai hàng lông mày dựng thẳng như mũi tên. "Công chúa đã có ý muốn ủng hộ Sở Vương, sao không cân nhắc đến nhà họ Lý của ta? Chẳng lẽ ta không bằng Chu Hưng Kiến?" Công chúa Kim Ngọc ngạc nhiên, trong khoảnh khắc chưa hiểu được sự so sánh này là gì. "Năm đó nếu không có ta, thì Chu Hưng Kiến dựa vào đâu để đưa hoàng đế lên ngôi?" Lý Thành Nguyên cười lạnh: "Hắn thậm chí còn không vào được cửa cung." Công chúa Kim Ngọc khẽ thốt lên một tiếng, tuy bà vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng cũng thích thú khi thấy họ hạ bệ lẫn nhau. Mặc dù đúng là vậy, nhưng trên triều đình văn quan được trọng hơn võ tướng. "Đại tướng quân, người đúng là không có được uy tín sâu rộng như Chu tể tướng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vội vàng thêm vào một câu. Lý Thành Nguyên tiếp tục nói: Nếu không có ta chỉ huy đại quân bao vây kinh thành, chuyện năm đó sẽ không thành công." Nói xong, ông nhìn chằm chằm công chúa Kim Ngọc: "Vì thế, công chúa, ta đã thành công một lần, thì có thể thành công lần thứ hai. Nếu công chúa muốn ủng hộ Sở Vương, tại sao không chọn ta mà lại chọn Chu Hưng Kiến?" Công chúa Kim Ngọc lần này đã hiểu ra, nét mặt bà trở nên cứng đờ. Bà biết rằng, những kẻ lão luyện này có thể dễ dàng nhận ra mục đích thầm kín mà bà giấu kín trong lòng. Nhưng cũng đừng mong dùng những lời này để dọa bà. Hiện tại, người đang nắm quyền không phải là Tưởng Hoàng hậu. Hoàng đế là em ruột của bà chẳng có gì phải sợ cả. Công chúa Kim Ngọc lạnh giọng nói: "Đại tướng quân thật hồ đồ, toàn nói những lời vô lý. Ngài già rồi, nếu thấy không khỏe thì đến thái y viện khám đi." Lý Thành Nguyên cười: "Đúng vậy, ta già rồi, không còn thích nói vòng vo, vậy ta sẽ nói thẳng." Ông ngồi thẳng dậy, lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp. Đây là bát tự ngày sinh của cháu gái út nhà ta, Vân Nương. Công chúa Kim Ngọc nhìn tấm thiệp trong tay Lý Thành Nguyên, chưa kịp phản ứng. Ý ngươi là gì? Ý ta muốn gả cháu gái cho Sở Vương, kết tình thông gia giữa hai nhà. Lý Thành Nguyên nói, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn công chúa Kim Ngọc. Không biết công chúa có muốn cân nhắc đến nhà họ Lý của ta không? Công chúa Kim Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra, có chút khó tin. Đại tướng quân, người không đùa đấy chứ? Ta đã nói rồi, ta già rồi, không còn thời gian để nói đùa. Lý Thành Nguyên nhẹ nhàng nói, hơn nữa, như công chúa đã nói, triều đình trọng văn khinh võ, con cháu ta không bằng nhà họ Chu, ta cũng phải lo liệu cho chúng, kết một mối hôn nhân tốt, nhờ cơn gió thuận mà giúp nhà họ Lý ta có đường tiến thân. Công chúa Kim Ngọc thay đổi sắc mặt, bà đã hiểu rõ mục đích của Lý Thành Nguyên. Đúng vậy, so với Chu Hưng Kiến, quyền thế của Lý Thành Nguyên đang suy yếu dần. Ngoài việc triều đình trọng văn khinh võ, vấn đề quan trọng nhất là con cháu nhà họ Lý không có thành tựu gì, không thể sánh được với nhà họ Chu, mỗi đời kém cỏi hơn. Nếu Lý Thành Nguyên không còn, tương lai nhà họ Lý sẽ ra sao? Với hoàng đế hiện tại, những gì mà Lý Thành Nguyên đã đòi hỏi cho con cháu của mình đã đủ, đòi hỏi thêm sẽ trở nên quá đáng. Dù sao thì hoàng đế lên ngôi không phải chỉ nhờ vào một mình Lý Thành Nguyên. Vì vậy, để lo cho tương lai của con cháu, để đảm bảo cho nhà họ Lý có thể phát triển lâu dài, Lý Thành Nguyên cần tìm kiếm một cơ hội mới, và cơ hội đó chính là... Công chúa Kim Ngọc tựa lưng vào ghế, nở nụ cười đầy vẻ lười nhác. Đại tướng quân thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Bà nói, nửa cười nửa không, nhưng chuyện hôn nhân thì cũng cần phải có duyên phận. Lý Thành Nguyên cắt ngang, duyên phận cũng có rồi, cháu trai ta chết trên thuyền lầu của Sở Vương, vậy thì Sở Vương hãy trở thành cháu rể của ta đi, coi như bù đắp cho nỗi đau của ta khi người tóc bạc phải tiễn kẻ tóc xanh. Nói xong, ông đứng dậy, không đợi công chúa Kim Ngọc phản ứng. Cháu gái ta về dung mạo, tài năng, tính cách, không hề thua kém tiểu thư nhà họ Chu. Mối hôn sự này, ta đến xin vì nể mặt công chúa, nếu không có công chúa. Ta còn chẳng coi Sở Vương ra gì. Nếu công chúa thấy cháu gái ta phù hợp thì nhận lấy tấm thiệp này. Nếu không, lão phu xin cáo từ. Công chúa Kim Ngọc vội vàng ngồi thẳng dậy. Đại tướng quân, sao tính tình lại nóng vội thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nói có vài câu thôi mà. Lý Thành Nguyên lạnh nhạt nói. Lão già rồi, không muốn phí thời gian lằng nhằng. Công chúa Kim Ngọc cười nói. Đại tướng quân nói vậy không đúng rồi. Ngài tuy lớn tuổi nhưng vẫn tráng kiện, triều đình ổn định không thể thiếu sự trợ giúp của ngài. Lý Thành Nguyên nhìn bà, không nói gì. Công chúa Kim Ngọc mỉm cười đưa tay ra, nghe danh tiểu thư nhà họ Lý đã lâu, không ngờ lại có duyên gặp gỡ thế này. Mau đưa ta xem nào, người hầu phía sau cất đao đi, bước tới trước Lý Thành Nguyên, kính cẩn đưa tay ra. Lý Thành Nguyên nhìn công chúa Kim Ngọc, gương mặt dần dần nở nụ cười, đặt tấm thiệp vào tay người hầu. Đa tạ công chúa đã sáng suốt, chúc mừng công chúa, hỷ sự cho công chúa. Trong đại sảnh, sau khi Lý Thành Nguyên đã rời đi, các mưu sĩ của công chúa Kim Ngọc tụ tập lại, nghe công chúa kể xong thì nhao nhao lên tiếng chúc mừng. Mặc dù nhà họ Lý không bằng nhà họ Chu, nhưng nếu kết thân với nhà họ Chu, dễ nảy sinh thù địch. Còn nhà họ Lý lại sẵn lòng như vậy, chắc chắn sẽ trợ lực nhiều cho công chúa. Đúng vậy. Hiện tại điều công chúa cần hơn là sự hỗ trợ từ các võ tướng, so với các văn thần thì chắc chắn đáng tin cậy hơn. Nghe những lời tán dương từ mọi người, công chúa Kim Ngọc nói. Trước đây ta quả thực có mắt nhìn quá cao, chỉ nhắm thẳng vào nhà họ Chu, nghĩ rằng một khi chuyện đã rồi, nhà họ Chu dù không muốn cũng phải giúp ta, không ngờ cuối cùng bị mụ già ấy thoát được. Nhớ lại chuyện ngày đó, công chúa Kim Ngọc có chút tức giận. Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp hôn sự của tiểu thư nhà họ Lý trước mặt, nụ cười lại hiện lên trên môi. Giờ nghĩ lại, tuy không thành công, nhưng qua vụ việc này, những người có tâm ý cũng hiểu được mục đích của ta, tự nguyện đến liên minh. Đúng là mất cái này lại được cái khác, một mưu sĩ cười nói. Không, đây gọi là thiên ý, mưu sĩ khác vội nói. Đúng thế, công chúa có phúc lớn, luôn gặp may mắn, tâm nguyện gì rồi cũng sẽ thành hiện thực. Nghe những lời này, công chúa Kim Ngọc không kiềm được mà cười lớn. Tiếng cười của bà vang vọng qua cửa sổ, lọt ra ngoài hành lang. Đứng trong bụi tre phía ngoài, Thượng Quan Học với vẻ mặt trầm ngâm, xoay người rời đi. Tại phủ Sở Vương, trong thư phòng, Thái Tùng Niên đi đi lại lại, nét mặt đầy lo lắng. Phò Mã Gia nói công chúa đã nhận tấm thiệp hôn sự mà Lý Thành Nguyên đưa tới. Rõ ràng là Lý Thành Nguyên đã thuyết phục được công chúa Kim Ngọc. Mặc dù không bằng nhà họ Chu, nhưng nhà họ Lý cũng là một đồng minh cực kỳ có lợi với công chúa Kim Ngọc. Điều này càng LMTNS hình thêm bất lợi cho Điện Hạ. Chu Hưng Kiến là người hiểu lý lẽ, dù có bị tính kế mà phải kết thân với Điện Hạ, ta tin rằng với nhân phẩm và tài ăn nói của Điện Hạ, Chu Hưng Kiến cuối cùng cũng sẽ trở thành trợ thủ của ngài. Nhưng nhà họ Lý thì khác, Lý Thành Nguyên tự mình tìm đến tự tiến cử, đây không phải vì coi trọng Điện Hạ, mà là muốn kiểm soát và lợi dụng Điện Hạ. Nói đến đây, Thái Tùng Niên thở dài một hơi. Phải làm sao bây giờ? Công chúa Kim Ngọc đã ra quyết định, Điện Hạ không thể phản đối được. Ông quay sang nhìn Lý Dư, thấy hắn ngồi trước bàn, một tay chống cằm, tay kia cầm bút nhưng không viết gì, ánh mắt trống rỗng. Dù gương mặt trẻ trung của một vị công tử đã trở lại với thân phận cao quý, nhưng khi chỉ có một mình, trên gương mặt hắn không hề có lấy một nét vui vẻ. Sự việc đến nước này, chi bằng nói vài lời an ủi vị công tử này. Thái Tùng Niên dịu giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện Hạ, sau này khi ngài lên ngôi, những người này dẫu sao cũng chỉ là bề tôi. Lý Thành Nguyên rồi cũng phải hiểu rõ, không thể không tôn trọng ngài, tấm gương của Dương Hoàng Hậu vẫn còn đó. Lý Dư bỗng cười nhẹ, xem ra, ta còn không bằng Hoàng Thúc của ta. Ít ra, khi Hoàng Thúc thành thân với Dương Hoàng Hậu, đó là sự nguyện ý của cả hai, họ yêu nhau và đạt được ước nguyện. Còn hắn thì sao, người mà hắn thực sự mong muốn, khao khát trong lòng, chắc chắn không phải là tiểu thư nhà họ Lý. Cách chương